không thấy tiếng đáp lại. Chàng liền thúc ngựa sải gió thêm gấp gấp. Kẻ nào đi trước dừng lại, không ta bắn nát óc. Tiếng quát theo gió bay lên, chợt thấy ngựa trước quay ngang ẩn luôn sau một thân cây. Dưới đêm mờ, chàng thoáng thấy trên lưng ngựa chỉ có một bóng người. Ngạc nhiên, chàng cứ tốc lên. Một phát đạn từ sau thân xẹt sát mang tai Đại Sơn Dương. Chàng tới núi cả giận lao giọt ngựa sang, dãy luôn ngọn súng thần xạ. Bóng người nhào luôn xuống ngựa, xốc lên, chiếu đèn, thấy chỉ là một tên hoàn toàn lạ mặt. Bực tức, chàng đành lên ngựa giọt đi. Được hơn trăm thước, Đại Sơn Dương thấy rõ có hai bóng người ngồi trên ngựa. Đoán có lẽ có cả Phường Kiều nữa, bèn dỗ Hắc Phong Cầu quát lớn. Biết điều dừng lại, có Đại Sơn Dương tới đây. Hai phát đạn bắn ngược lại. Nếu không nhanh trí, lòn xuống hông ngựa, đạn đã xoáy trúng ngực rồi. Biết kẻ lạ là tay súng giỏi, Đại Sơn Dương rạp mình cứ thế dược lên, bóng ngựa trước giọt đi ngay. Chạy tới chỗ ngựa trước dừng, chàng tới núi nghe có tiếng ầm ầm như sấm chuyển. Tiến thêm đoạn nữa, đã thấy thấp thoáng bóng con thác đổ trắng xóa. Bị thác chắn đường, ngựa trước lại quay ngang tần ngần mấy giây mới chạy dọc theo con thác. Đại Sơn Dương cả mừng xả hết tốc lực đuổi riết, đạn từ trước dẫn bắn xả lại sau. Chàng tới núi cho ngựa chạy chi tránh đạn, muốn bắn lên e phạm phải Phượng Kiều, đành cứ vừa tránh vừa xông lên thật gần. Vừa dặn, bỗng trước quay tay bắn lại sau. Chàng tới Lạc Thảo đánh tay xuống sườn nhanh như máy. Chàng thấy rõ cánh tay bóng trước chới giới giữa đêm mờ, dãy luồng phát nữa. Bóng nhào từ lưng ngựa xuống đất lăn như trái cầu. Hắc Phong Cầu chồm lên lia đèn quét đất. Đại Sơn Dương còn thấy rõ bóng người lăn tồm xuống dòng thác cuộn, nước ầm ầm lồng lộn cuốn chìm nghiễm mất tâm. Quý vị thính giả thân mến, một thời gian dọc tập 20 khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào audio sau. Lê Duyên xin cảm ơn, hẹn tái ngộ.